Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 636. Đối rượu khi ca, nhân sinh bao nhiêu, tốt một phái hoạt sắc tươi hương nóng bỏng tràng cảnh, mấy vạn người từ còn quanh quẩn lấy tiếng ca sân thể dục bên trong ra. Tựa như Bạch Hạo Nam nói như vậy. Kinh lịch dạng này một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài. Cảm thụ dạng này để người toàn thân run rẩy phát run tranh tài. Làm sao có thể tùy tiện liền có thể khi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lại lặng yên không tiếng động trở lại nguyên bản trong sinh hoạt. Đầy ngập nóng hổi nhiệt huyết muốn phát tiết a. Đầu tiên liền là tuôn hướng sân thể dục cùng trong khi huấn luyện ở giữa fan bóng đá cửa hàng. Từ mở màn trước liền bị chen lấn chật như nêm cối cửa hàng. Lúc này rốt cục thắng tới Isa trong giấc mộng tràng diện. Tất cả tiến đến fan bóng đá. Vừa mới bắt đầu còn muốn hỏi loại hình hỏi số đo. Còn muốn bên trong lắm điều tuyển dãy số bỏng chữ. Quần áo chơi bóng cùng khăn quàng cổ là chọn lựa đầu tiên. Tới về sau đồ phụ tùng 3.000 kiện các loại kích thước quần áo chơi bóng bị cấp tốc tiêu thụ mà. Không, đằng sau lại được bỏ vào tới fan bóng đá liền trên cơ bản trông thấy cái gì mua cái gì. Tranh tuyên truyền, chén nước, cái móc chìa khóa, vệ áo, huấn luyện áo, áo tun, hơn 200 mét vuông câu lạc bộ diễn sinh thương phẩm tại hơn 1 giờ bên trong liền thanh không. Có thể còn lại cũng liền quý nhất cùng coi trọng nhất thích ứng tính là giày chơi bóng. Nhưng bởi vì đánh câu lạc bộ tiêu, bán được cũng rất nhiều. Trải rộng sân bóng 16 cái ra vào khán đài cửa thông đạo lâm thời tiêu thụ xe hoa bên trên. Riêng phần mình đồ phụ tùng 400 kiện quần áo chơi bóng. 500 đầu khăn quàng cổ. Sớm tại xong trận trước liền bán hết. Cho nên mới có trên vạn người tràn vào con đường này. Mua đồ vật tiêu phí cũng còn không dội tắt trong lòng nhiệt liệt. Làm sao bây giờ? Ven đường những cái kia 9 điểm 10 điểm mới chuẩn bị thử thăm dò bắt đầu kinh doanh quán bán. Hàng, bữa ăn khuya cửa hàng lập tức chen lấn chật như nêm cối. Ngay cả trước đó đóng lại cửa cuốn những cái kia nồi lẩu quán. Nhà hàng. Chỉ cần chuẩn bị món ăn đều sẽ mở ra môn tới đón tiếp. Loại tình huống này bọn hắn những năm qua kỳ thật cũng đại khái gặp qua. Fan bóng đá đại đa số thời điểm là sẽ không gây chuyện. Thắng vui vẻ thua nhụt chí. Nhưng đều không có dạng này khi diễm tiếng động vang trời. Thật là chỉ có thể dùng khi diễm tiếng động vang trời để hình dung. Cách một hai đầu đường cái. Đều có thể nghe thấy trận bóng kia bên trong tiếng ca tại cái này cả trận đấu bên trong kiên trì. Chừng gần 2 giờ, giữa trận nghỉ ngơi đều không ngừng nghỉ. Đi tới những cái kia mặc quần áo chơi bóng đầu đầy mồ hôi nam nhân từng cái cuống họng đều là khàn. Giọng, nhưng hết lần này tới lần khác lại một mặt thỏa mãn vẫn chưa thỏa mãn. Quá sung sướng, uống một chén, nhất định phải uống một chén. Lúc này ven đường thường thường liền sẽ xuất hiện một câu thanh âm. Huệ đệ, vậy liền uống một chén mà. Duy nhất một lần cái chén đổ đầy bia, đã nhiệt tình bưng đến trong tay. Những cái kia đem mặt bàn quầy hàng đặt tới lối đi bộ bên trên quán bán hàng. Sớm đã ngồi tràn đầy dầu mỡ bên cạnh bàn. Đồng dạng hồng quang đầy mặt fan bóng đá nhiệt tình nâng từ bản thân cái chén. Duyên phận. Có thể cùng một chỗ nhìn như vậy trận bóng, nhìn thấy như thế thoải mái, uống một chén, trải qua fan bóng đá vậy mà cũng sẽ không cự tuyệt. Ha ha ha mà cười cười uống một hơi cạn sạch, mời rượu, uống rượu, đều sẽ cảm thấy mình hào tình vạn trượng, dù là bình thường trong sinh hoạt biệt khuất giống cái cháu trai. Liền còn không thể có rộng mở ý chí thời điểm, khó được có thời khắc như vậy. Giơ tay nhấc chân đều có thể tùy tiện tìm tới giống như cùng chung chí hướng huynh đệ. Cho nên dòng dã một con phố khác, khắp nơi đều là cảnh tượng như thế này. Bỗng nhiên sẽ có người đứng lên hô to. Các huynh đệ, đây là ta thấy thoải mái nhất một trận cầu. Cảm tạ câu lạc bộ, cảm tạ cầu thủ, cảm tạ mọi người, ta trước làm đi. Như thế không hiểu thấu hành vi, thế mà đều có thể thắng được cả con đường bên trên, tựa hồ hàng trăm hàng ngàn cùng kêu lên hô ứng. Làm đi, không có người lừa ta gạt, không có trộm gian dùng mánh lới, chỉ có cởi mở nhiệt liệt. Dù chỉ là một trận cầu, một chén rượu về sau hứng thú còn lại. Dù là tất cả mọi người biết để ly xuống ngủ một giấc về sau nên làm gì làm cái đó. Nhưng giờ khắc này là vui vẻ. Nhìn cái gì đều thuận mắt, nhìn cái gì đều là mỹ diệu. Nếu như có thể nhìn xem những cái kia những phương hướng khác rời sân fan bóng đá, vậy thì càng là hài hòa một mảnh. Trên xe buýt nhiệt tình cho già fan bóng đá nhường chỗ ngồi. Trên đường cái dòng người cùng hỗn loạn trải qua ô tô lẫn nhau nhường đường. Trên xe dưới xe đều đang nói huynh đệ đi trước. Nhiệt tình cao hứng fan bóng đá trải qua phiên trực cảnh sát sẽ cây ngón tay cái hô vất vả huynh đệ. Bình thường lãnh nhược băng xương cảnh sát cũng sẽ cười đáp lại hôm nay thấy thoải mái nha. Mẹ nó kiến quốc đến nay dày vò cái gì hạch tâm chủ lưu giá trị quan a. Nhìn trước mắt dạng này hài hòa trang diện, tất cả đều là phát ra từ nội tâm chủ nghĩa cộng sản đạo đức cao tục lệ a. Sinh hoạt hàng ngày bên trong cảm thấy không thể tưởng tượng trang diện. Lúc này liền là đương nhiên, loại tình huống này còn có ai nghĩ nói nhiều bạo lực. Làm chút khác người chuyện xấu, có thể sẽ bị vui sướng quần chúng hợp lực đánh chết đi. Ta lão bách tính khó được có cái vui vẻ thời khắc. Ai dám đến ngắt lời? Khả năng có 4-50 nhà hàng, quán bán hàng mặt đường bên trên. Khắp nơi đều là hoan ca tiếu ngữ đám người. Khắp nơi đều là cùng một chỗ giơ cái chén tận tình hát vang fan bóng đá. Khắp nơi đều là xưng huynh gọi đệ móc tim móc phổi cái gì đều không cần nói khô rồi một chén này. Không hiểu không biết là ai. Tại tầng tầng lớp lớp mời rượu hoa văn về sau đứng lên hô to. Ta biết, không có khả năng tranh tài mỗi trận đều như vậy. Nhưng ta nghĩ chúng ta có thể đều như vậy ủng hộ cái này cố gắng đội bóng. Ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Đoán chừng là uống nhiều quá. Có chút tửu kình dâng lên dừng lại. Khắp nơi đều là ồn ào cười mắng thanh âm. Cách mấy chục mét hơn 100 mét giống như đều có người giơ cái chén cười. Giảng truy, nói nhảm nhiều, nói, còn không bằng hát. Ta còn có câu MMP không biết có nên nói hay không đâu. Nhưng cái kia đánh rượu nấc ra hỏa vẫn kiên trì nói. Bò lên trên ghế, lung la lung lay leo đi lên. Nữ nhân của hắn có chút lo lắng duỗi tay vịn chặt hắn. Nhưng cái này gầy còm nam nhân lại đón gió lồng ngực hô to. Ta muốn nói, thua, cùng một chỗ gánh, thắng, cùng một chỗ sóng, ầm vang một chút, thật nhiều người đều tại xé rách yết hầu đồng dạng hô to. Không nghe rõ tranh thủ thời gian lẫn nhau nghe ngóng, nghe rõ từng cái kéo cổ họng ra lung lại đi theo hô một lần. Đây mới là đáng giá đối rượu khi ca kích tình. Cái này mới là cuộc sống vui vẻ nhất bộ dáng. Cũng bởi vì bóng đá có thể mang tới thế gian vạn tượng. Nương theo dạng này đội bóng vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Khả năng so bồi tiếp mỹ nữ dây dưa càng làm cho nam nhân nhóm cảm xúc bành trướng. Mang theo kính mắt lặng lẽ hành tẩu ở trên đường lưu lãng. Không có bị người nhận ra hắn liền là câu lạc bộ quản lý. Lập tức lấy ba lương bút danh tại hội viên diễn đàn phát biểu một mảnh đề là thua cùng một chỗ gánh, thắng cùng một chỗ sóng. Văn chương, sinh hoạt dù là lại gian nan, dù là ngày mai mặt trời mọc lại là vô cùng biệt khuất cùng chật vật một ngày. Nhưng tối thiểu lúc này có được rõ ràng nhất vui vẻ. Có được bóng đá, có được chính mình ủng hộ đội bóng. Tối thiểu có được thống khổ cùng vui vẻ. Sinh hoạt không còn là đã hình thành thì không thay đổi bánh canh. Chúng ta có được đối tương lai chờ mong. Nhân sinh nhưng không phải liền là phải có điểm hy vọng a. Chỉ cần có hy vọng, trong sinh hoạt những cái kia gặp trắc trở, cũng liền chỉ là gặp trắc trở mà thôi. Chúng ta đã có thể lựa chọn không cần thiết, bởi vì chúng ta có hy vọng. Sinh mệnh không có khả năng thuận buồm xuôi gió, tranh tài cũng không có khả năng thường thắng không thua. Nhưng chỉ cần đánh ra nhiệt tình như vậy, tràn ngập kích tình đi phấn đấu, chúng ta liền có được mơ ước hy vọng. Chúng ta đội bóng, chúng ta câu lạc bộ, chúng ta Giang Châu, đó chính là chúng ta cộng đồng tiến lên phương hướng. Nhớ kỹ chúng ta vĩnh viễn khẩu hiệu, thua, cùng một chỗ gánh, thắng, cùng một chỗ sóng, gia nhập chúng ta, gia nhập Giang Châu bóng đá nghề nghiệp câu lạc bộ fan bóng đá hiệp hội. Trở thành cả nước nhà thứ nhất, không có bất kỳ cái gì thương nghiệp mục đích, thuần túy chuyên nghiệp câu lạc bộ fan bóng đá. Mỗi chương cầu phiếu bên trên quét mã nhập hội, hoặc là bất luận cái gì trạng thái dưới lục soát Giang Châu bóng đá, đều có thể tìm tới nhập hội phương thức. Không thể không nói, Lưu Lãng tại hành văn bên trên là có một bộ, cố ý bắt lấy Giang Châu loại này bến tàu văn hóa dày đặc, giang hồ thói xấu sâu nặng đặc điểm, ngay thẳng đơn giản không vòng vèo tử không khoe chữ, tình cảm tố cầu hòa mục đích biểu đạt đều vô cùng rõ ràng. Để bản này hơn ngàn chữ văn chương nhanh chóng tại đủ loại diễn đàn, post bar, fan bóng đá bày truyền bá, thậm chí ngay cả thật nhiều còn tại sân thể dục bên cạnh uống đêm bia fan bóng đá đều từ trên điện thoại di động thấy được. Tự nhiên lại là dẫn tới một mảnh vui mừng, nâng chén không thôi, cho nên mỗi chương cầu phiếu phía trên đều có nhập hội mã hai chiều. Các loại trình duyệt bên trên lục soát liên quan tới Giang Châu bóng đá từ mấu chốt, để câu lạc bộ hiệp hội báo danh nhân số tại bảo tạc tính tăng trưởng. Dù là Bạch Hoa sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng loại này lượng lớn bộc phát tình trạng vẫn là một lần để hắn thuê server tiếp cận tê liệt. Chủ yếu là cái kia thực tên chứng nhận có chút chiếm dụng hệ thống vận hành. 24 giờ bên trong, hắn trưởng khống fan bóng đá hiệp hội đã đạt đến hơn 2 vạn người fan bóng đá nhập hội tổng số. Mà lại trong đó tương đương một bộ phận cũng không có nhìn trận này trận bóng. Chỉ là trước máy truyền hình hình tượng liền đầy đủ để bọn hắn yêu thích bên trên chi này đội bóng. Theo không đến 24 giờ sau chủ nhật buổi chiều, cả nước siêu cấp thi đấu vòng tròn khai mạc lúc, các loại tuyên truyền truyền thông không tự chủ được đều sẽ đem Giang Châu đội bóng đá ngày hôm qua biểu hiện lấy ra nói hai câu, không riêng gì cái kia bày so số không điểm số, còn có cái kia để người khác sâu ấn tượng mỹ diệu sân bóng. Kia toàn bộ hành trình núi kêu biển gầm fan bóng đá tiếng ca. Đầu kia tràn ngập nóng nảy khí tức fan bóng đá ăn uống đường đi. Kia bị tiêu thụ không còn fan bóng đá cửa hàng. Cái kia một tay thăm dò tại trong túi quần, một thân màu xám bạc âu phục đứng tại bên sân coi như lớn lên đẹp trai huấn luyện viên. Đương nhiên còn có đám kia buông thả đến phảng phất tại thiêu đốt cầu thủ. Siêu cấp thi đấu vòng tròn tổ chức đất sẽ rất ít nâng lên giải hạng nhất, nhưng ngày hôm qua Giang Châu thật sự là quá kinh diễm. Các đài truyền hình đều cảm thấy không thả điểm tuyển tập hình tượng không giải thích hạ trận này cầu, liền không có cọ đến nhiệt độ. Thậm chí muốn dùng dạng này kinh diễm để kích thích mình siêu cấp câu lạc bộ, hy vọng cũng có biểu hiện như vậy. Đây chính là bày ra mở rộng bên trong tối tha thiết ước mơ chủ động truyền bá. Không phải câu lạc bộ mình bỏ tiền mua được truyền bá, mà là các nơi truyền thông, các loại fan bóng đá danh tiếng tự động truyền bá. Vừa vặn toàn bộ chủ nhật đồng bộ khai mạc siêu cấp thi đấu vòng tròn, đánh cho có chút không mặn không nhạt, không có gì nóng nảy mánh lới, không có gì cách xa điểm số, không có gì có thể lấy lẫn lộn ân oán tình cừu chi tiết. Cho nên tiếp qua 24 giờ thứ hai, đến phiên các đài truyền hình lớn thể dục kênh, các loại bóng đá tiết mục đều tại đối đầu chu toàn mới mở màn nghề nghiệp thi đấu vòng tròn kiềm kê thời điểm, không hẹn mà cùng đem Giang Châu đội bóng đá lấy ra thêm mắm thêm muối. Ngay đến cân nhắc các đại thể mục cũng cũng phải có chủ đề có thể nói à. Thế giới người dẫn dắt nổi tiếng, siêu cấp minh tinh, bỏ ra bao nhiêu tiền mua cái gì hàng hiệu. Loại chủ đề này đã hàng năm đều lẫn lộn. Hiện tại nhập khẩu hàng hiệu giá trị bản thân không có mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đều không có ý tứ lên đầu đề, mấu chốt là nói còn không có nhiều người quan tâm. Hết lần này tới lần khác lúc này ra cái hạng A đội. Thi đấu vòng tròn trận đầu liền việc nhân đức, không nhường ai thành lấy chỉ toàn thắng cầu xếp hạng. Thứ nhất, không cần đào móc. Liên quan tới chi đội ngũ này, các loại bát quái tin tức quả thực để các lộ biên tập quả thực kinh hỉ. Xuân trước Tết vừa mới thu được cả nước đại vận sẽ nam tử quán quân sinh viên làm thành viên tổ. Trước là trong nước nhà đầu tiên Thanh Huấn bóng đá huấn luyện tập đoàn thu mua hạng A câu lạc bộ vận. Duyệt này nhà công ty Thanh Huấn vừa mới tại năm ngoái thu được cả nước học sinh tiểu học bóng đá thưởng lớn thi đấu quán quân. Cho nên cái kia màu xám bạc Âu phục đứng tại bên sân huấn luyện viên. Từ tiểu học sinh cả nước quán quân, đến sinh viên cả nước quán quân, lại đến giải hạng nhất huấn luyện viên chính, thực hiện mộng ảo tam liên nhảy ra hỏa, tự nhiên thành chủ đề trung tâm. Lúc này còn không có bao nhiêu liên quan tới Bạch Hạo Nam mình công khai hình tượng, nhưng liên quan tới hắn các loại video, ảnh chụp đã sớm dài dòng. Đã từng Giang Châu Lam phong đội vạn năm dự bị, tất cả mọi người trong ấn tượng buổi chiếu phim tối tiểu vương tử mất tích bí ẩn giải nghệ thời gian 5-6 năm, vậy mà lại lần nữa tái xuất, liền là lấy dạng này sáng chói lấp lánh phương thức. Nói chuyện gì siêu cấp câu lạc bộ những cái kia mù xả đạm chuyện xưa đề a. Cái này mới xuất lô đang hồng nổ gà con cỡ nào thú vị a. Tạm thời mời không đến Bạch Hạo Nam, hơi một liên lạc người trong vòng, vậy mà phát hiện cái này không có danh tiếng gì giải nghệ cầu thủ thế mà quen biết khắp thiên hạ. Cầu thủ trong hội rất nhiều người đều biết hắn, bất kể nói thế nào đều mời được tiết trong mắt tới làm khách quý nói vài lời a. Thế là một tuần này xuất hiện cái cực kỳ khôi hài sự tình. Thật nhiều bóng đá tiết mục mời tới khách quý đều là đàm Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam ba chữ đương nhiên cũng việc nhân đức không nhường ai thành nóng lục soát từ mấu chốt. Vị thứ nhất, Hạo Nam ca, cái tên này cũng quá mẹ nó cái dễ dàng truyền bá. Tức giận đến một vị khác đập trọng kim nghĩ tại buổi hòa nhạc trước đó trước đầu đề chứ danh sao ca. Nhạc không đem màn hình đập đi, xem đọc địa chỉ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.